Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 Hồng Giày Thêu 05, rạng sáng trời còn chưa sáng, liền có người ra tới thu thập Lý Tuệ thi thể, giống như Lý Tuệ sở trào phúng, trường học thu thập thi thể tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ nàng ngã xuống không bao lâu, liền có mấy người xuất hiện kéo đi nàng thi thể cọ rửa mặt đất vết máu. Thái Dương ra tới không bao lâu, mặt đất đã bị phơi khô, cái gì dấu vết đều bị rửa sạch sạch sẽ. Trần Dương tuy không vì Lý Tuệ loại người này chết mà tiếc nuối, lại bởi vì trường học cách làm mà cảm thấy trái tim băng giá. Hắn ngăn lại Lý lão sư, trường học phát sinh sở hữu sự tình, người tốt nhất kỹ càng tỉ mỉ nói cho chúng ta biết, chỉ huy thu thập thi thể người là Lý lão sư. Lý lão sư xoay người đối mặt Trần Dương, không thể phụng cáo, ngươi không sợ chúng ta hiện tại liền rời đi. Khấu Tuyên Linh hỏi hắn, nghe vậy, Lý lão sư lộ ra quỷ quyệt cười, các ngươi đi được sao? Trần Dương nhíu mày, Lý Tuệ phía trước nói qua cầm tấm cát, tham dự trò chơi người vô pháp rời đi trường học, Lý lão sư cười nhạo một tiếng sau, khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng, ta muốn soạn bài. Không có gì sự nói ta liền đi trước, Trần Dương đột nhiên nói. Ngươi không muốn chết đi, Lý lão sư bước chân không ngừng. Ai đều không muốn chết nga. Vậy đúng rồi, Trần Dương dừng bước, ngay sau đó tới Lý lão sư trước mặt, đè lại bờ vai của hắn. Nếu ngươi không nói, ta hiện tại là có thể giết ngươi, Lý lão sư sắc mặt biến đổi. Chợt chấn định, thiên sư có thể giết người sao? Đích xác không thể, Trần Dương chế trụ Lý lão sư bả vai đem hắn kéo đi. Nhưng là ta có thể đem ngươi kéo dài tới sau núi đất trống. Nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Ta đột nhiên cảm thấy phương pháp này thực hảo. Có lẽ không cần ngươi nói cho ta trường học phát sinh sự tình là có thể được đến đáp án, từ từ. Lý lão sư thấy chính mình tránh thoát không khai Trần Dương gông cùm xiềng xích. Hơn nữa đối phương thật là chiều sân bóng rổ phương hướng đi đến. Vội vàng yếu thế, ngươi đừng đem ta mang đến sau núi. Hảo, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Được rồi đi, Trần Dương bỗng nhiên quay đầu lại. Hai ngón tay khép lại cùng ngón tay cái cùng nhau dùng sức nắm Lý lão sư bả vai. Nháy mắt làm Lý lão sư nửa bên bả vai sập xuống cũng đau kêu không thôi. Đồng thời chân phải đá trúng Lý lão sư xương bánh chè. Làm hắn đau đến liền kêu đều kêu không được, rồi sau đó thấp giọng nói. Lý lão sư, ngươi học sinh đã chết, ngươi thực chấn định, đến phiên ngươi đối mặt tử vong. Nhưng thật ra sợ hãi lên, Lý lão sư đối mặt phẫn nộ Trần Dương. Tự biết nhiều lời nhiều sai, huống chi bên cạnh Khấu Tuyên Linh cũng nóng lòng muốn thử. Hắn càng là không dám lớn tiếng tức giận mắng, liền hô đau thanh âm đều thật cẩn thận, lúc sau Lý lão sư mang theo người hồi ký túc xá. Trong ký túc xá chỉ có hắn một người trụ, đi theo người trừ bỏ Trần Dương, Khấu Tuyên Linh còn có mặt khác hai cái nam học sinh. Sợ tới mức đầy mặt nước mắt nam sinh kêu Trình Đông. Đã từng đến qua hậu sơn nam sinh kêu Lăng Hạo. Lăng Hạo chính mắt thấy Lý Tuệ bị tiệt đi thân thể ném xuống lâu. Đã chịu không nhỏ kích thích, qua hồi lâu mới khôi phục thần trí. Trần Dương đá đá ghế dựa, phát ra thật lớn tiếng vang. Lý lão sư ba người hoảng sợ, quay đầu lại liền thấy hắn đoan chính làm tốt, nhìn như ôn hòa nói. Nói đi, lớn lớn bé bé, sở hữu sự tình đều nói ra, như có dấu giếm. Khấu Tuyên Linh phối hợp rút ra kiếm gỗ đào đem mặt bàn bổ ra. Ba người mặt như thổ hôi, như thế nào cũng liêu không đến một cây gỗ đào có thể sắc bén đến bổ ra mặt bàn. Càng thêm liêu không đến nhìn như trầm mặc ít lời Khấu Tuyên Linh sẽ cười giữ tợn nói. Ai có giấu giếm, liền kéo dài tới sau núi với bọn họ mà nói. So địa ngục còn khủng bố, vì thế cũng không dám có điều giấu giếm. Chỉ hy vọng bọn họ chạy nhanh hỏi xong chạy nhanh đi. Ngàn vạn đừng nhất thời hứng khởi thật sự kéo bọn họ đến sau núi. Đi sau núi người, nhất định sẽ chết. Trần Dương đem sở hữu muốn hỏi vấn đề đều lót thuận. Lý Tuệ chơi trò chơi. Các ngươi ba người cũng chơi. Hỏi ra những lời này thời điểm, hắn nhìn chằm chằm Lý lão sư, bởi vì mặt khác hai người đã tận mắt nhìn thấy bọn họ chơi đùa. Lý lão sư gật đầu, ta cũng là bị buộc, bắt được tấm các người phải chơi, bị trừu đến tấm các, không chơi liền nhất định sẽ bị giết chết, các ngươi khi nào bắt được tấm các? Như thế nào bắt được tấm các? Hiện tại có bao nhiêu người tham gia tiến trò chơi này? Liền các ngươi biết nói, trò chơi đại khái quy tắc cùng với trước mắt mới thôi đã chết bao nhiêu người? Lý lão sư, ta là hai chu trước, quan hình ngữ sau khi chết ngày hôm sau, trong ngăn kéo đột nhiên xuất hiện màu đỏ tấm các thượng có một số tự, vậy đại biểu ta bắt được kia trương tấm các sau liền tham dự một cái trò chơi. May mắn sống sót, lúc sau ta mới biết được, mỗi tuần thứ hai đến thứ năm buổi tối 10 giờ, mỗi người trên người đều sẽ xuất hiện một tấm các, màu trắng đại biểu miễn chiến. Màu đỏ đại biểu cần thiết tham gia trò chơi, không tham gia người sẽ bị chết thực thảm, tham gia không thông qua người cũng sẽ bị chết thực thảm. Ni tấm các vì cái gì xuất hiện ta cũng không biết, chỉ là đột nhiên liền xuất hiện, Lăng Hạo nói, ta là ba vòng trước, bạn cùng phòng bị treo cổ ở sân bóng rổ vài ngày sau liền bắt được tấm các, Trình Đông. Ta là một vòng trước mới bắt được. Đêm qua là ta lần đầu tiên tham gia trò chơi, Lý lão sư. Theo ta biết, tham gia trò chơi người có 9 lão sư, giáo vụ chủ nhiệm, học sinh nói tổng cộng có 3 cái ban tham dự, phân biệt là 1, 2, 3 ban, nhưng là 4 ban cùng 5 ban có hay không nhân xâm cùng. Ta tạm thời không biết, Lý lão sư lời này vừa ra. Trình Đông cùng Lăng Hạo liền lui về phía sau một bước. Mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Lý lão sư, ngươi vì cái gì sẽ biết, biết này đó có ích lợi gì, trực giác nói cho bọn họ, Lý lão sư biết như vậy rõ ràng với bọn họ mà nói cũng không lợi. Bởi vì mỗi một cái tham gia tử vong trò chơi người đều bảo mật, sợ hãi bị người khác lợi dụng, hơn nữa ai bắt được màu đỏ tấm các người đều bảo mật. Bắt được màu trắng tấm các người đều tránh ở trong ký túc xá căn bản không dám ra tới. Cho nên đến nay mới thôi, trừ bỏ đã từng hợp tác quá cùng nhau chơi tử vong trò chơi cũng thông quan mới biết được đối phương. Cũng là kiểm giữ tấm các giả, tuyệt đối không ai giống Lý lão sư như vậy rõ ràng biết bao nhiêu người kiểm giữ tấm các. Đương nhiên đột nhiên gian biết được nhiều người như vậy kiểm giữ tấm các cũng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, hiện giờ trừ bỏ nhà ăn nhân viên công tác cùng bộ phận tuần tra cảnh vệ. Trường học chỉ còn lại có 5 cái lớp học sinh, 14 vị lão sư, 4 vị chủ nhiệm cùng với hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng. Vượt qua một nửa người đều bị kéo vào cái này tử vong trò chơi. Càng đáng sợ chính là còn có Lý lão sư không biết người cũng ở chơi. Người như thế nào biết này đó? Ta là niên cấp trường. Mỗi cái lớp học sinh danh sách đều có, căn cứ tử vong nhân số nhiều nhất tập trung ở phía trước 3 cái lớp. Đại khái là có thể đoán ra bao nhiêu người tham dự trò chơi. Hơn nữa ta cùng chủ nhiệm cùng mặt khác lão sư tiếp xúc so nhiều. Nhiều ít cũng có thể đoán được, mỗi một cái vừa mới bắt đầu chơi tử vong trò chơi người. Ngày hôm sau cảm xúc đều không thích hợp. Chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể biết đã chết nhiều người như vậy. Vì cái gì không báo nguy? Mặt khác học sinh chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái? Gia trưởng cũng không có tới dò hỏi. Lý lão sư, Kim Thủy Trung học cao tam học sinh mỗi cách một tháng phóng nửa ngày giả. Từ trong núi đến nội thành qua lại căn bản là không đủ thời gian. Cho nên đại bộ phận học sinh đều là 2-3 tháng hồi một lần ra. Tuy rằng hiện tại bọn họ đều là cao nhị sinh, nhưng cũng sắp lên cao tam môn sơ, gia trưởng đều biết điểm này, nói cách khác. Gia trưởng liền chính mình hài tử đã chết cũng không biết. Các ngươi liên thông biết một tiếng cũng không có. Chính chúng ta cũng không biết có thể hay không sống sót, Lý lão sư lộ ra phúng cười. Này tươi cười cùng Lý Tuệ có điểm giống. Hắn nói, tin tức phát không ra đi. Tất cả mọi người bị nhốt ở trong trường học không thể rời đi. Tín hiệu không có, tưởng báo nguy bát không thông, muốn thông chi gia trưởng liên hệ không thượng, chúng ta cũng không có biện pháp. Trần Dương nhíu mày. Liên hệ không đến ngoại giới. Chúng ta đây là như thế nào tới? Các ngươi lại như thế nào ở áp thượng tuyên bố tin tức? Lý lão sư sửng sốt một chút, nói, này ta không biết, tuyên bố tin tức người là kim chủ nhiệm, hắn có thể liên hệ ngoại giới. Kia hắn vì cái gì không báo nguy? Chợt Lý lão sư cùng mặt khác hai cái nam sinh sắc mặt âm u. Hiển nhiên đối với kim chủ nhiệm cư nhiên có thể liên lạc đến ngoại giới lại không nói cho bọn họ. Cũng không báo nguy hành vi cảm thấy phẫn nộ, trời biết bọn họ nghĩ nhiều chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Sau núi có cái gì? Trần Dương nhìn chằm chằm Lăng Hạo hỏi. Lăng Hạo không quá nguyện ý hồi tưởng sau núi đất trống. Nhưng là hắn rõ ràng hiện giờ muốn sống rời đi Kim Thủy Trung học. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh là duy nhất hy vọng, vì thế hắn nói. Sau núi đất trống chôn rất nhiều thi thể, ngay từ đầu ta không biết, nhưng ở bạn cùng phòng Ly Kỳ treo cổ ở sân bóng rổ. Thi thể không cánh mà bay, ta liền đi một chuyến sau núi đất trống, ở nơi đó phát hiện đất trống hạ chôn rất nhiều thi cốt. Có thật lâu trước kia chết chỉ còn lại có bạch cốt. Cũng có đã chết mười mấy năm nhưng thi thể gần là hư thối. Còn có ta ở đây nơi đó nhìn thấy bạn cùng phòng mất tích thi thể, ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến. Sau núi đất trống, bởi vì ta bạn cùng phòng trở về quá, Lăng Hạo ánh mắt mang theo sợ hãi. Hắn trở về quá, sau khi chết ngày thứ ba, những người khác không biết, nhưng ta biết, ngày đó buổi tối ta ngủ đến nửa đêm đột nhiên tỉnh lại. Như thế nào ngủ cũng ngủ không được. Có thể là bởi vì trong ký túc xá có người đã chết. Cảm thấy tâm thần không yên, những người khác đều ngủ say. Ta lấy ra di động xem thời gian, khi đó vừa vặn là một chút nhiều. Sau đó ta phát hiện di động ánh đèn chiếu đến đối diện giường đệm. Đối diện giường đệm đứng cá nhân, ta cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì ta là ngủ ở thượng phô, đối diện người nọ đứng ở hạ phô ngủ người. Thượng phô còn lại là chết đi bạn cùng phòng giường đệm Mani Lăng Hạo giường đệm đối diện chết đi. Bạn cùng phòng giường đệm, cái này làm cho hắn phản cảm thấy không may mắn, mà lúc ấy người kia ảnh liền đứng ở hạ phô đưa lưng về phía hắn. Vẫn không nhúc nhích, Lăng Hạo cảm thấy kỳ quái, tưởng bạn cùng phòng nửa đêm rời giường, đang muốn kêu hắn lại phát hiện đối diện hạ phô bạn cùng phòng chính ngủ ngon. Hắn trong lòng một hãi, lập tức đi xem mặt khác ba cái bạn cùng phòng giường đệm. Phát hiện bọn họ đều hào hào nằm ở trên giường, kia trước mắt người này ảnh là ai? Vì cái gì đứng ở bạn cùng phòng giường đệm trước mặt nhìn chằm chằm hắn? Thực mau đối diện hạ phô người kia ảnh liền cấp ra đáp án. Nó chậm rãi xoay người, Lăng Hạo nhanh chóng tắt đi di động làm bộ ngủ, đôi mắt lặng lẽ mở. Ánh trăng chiếu vào bóng người thượng, rõ ràng là sớm đã thắt cổ tử vong bạn cùng phòng. Đối phương cổ đã sớm chặt đứt, bộ dáng vặn vẹo khủng bố, nhìn chằm chằm Lăng Hạo phương hướng. Lăng Hạo sợ hãi đến cực điểm, gắt gao nhắm mắt lại không dám nói lời nào. Sau đó hắn nghe được giường đệm lay động thanh âm, như là có thứ gì theo giường thang bò lên tới. Sau đó dừng lại. Sau một lúc lâu không có thanh âm phát ra, Lăng Hạo trộm mở mắt ra, thình lình đối diện bạn cùng phòng chết đi kia trương vặn vẹo gương mặt. Lập tức đem hắn trực tiếp dọa ngất xỉu đi qua đi. Ngày hôm sau phát hiện chính mình trên cổ có lạc ngân, hắn liền rõ ràng chết đi bạn cùng phòng thật. Sự đã trở lại, cho nên ta mới đến sau núi đất trống. Ta biết hắn là đi sau núi đất trống chọc thứ gì mới có thể chết. Hắn phía trước liền nói cổ chân bị đất trống thượng toát ra tới tay chảo quá. Ta xem qua hắn cổ chân xác thật có màu đen trưởng ấn. Thậm chí hãm đi vào. Nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy đau. Không quá hai ngày hắn liền đã chết. Cho nên ta tìm bảo vệ cửa muốn tới một ít tiền giấy cùng hương nến đến sau núi tế bái. Bảo vệ cửa tin Phật nói tới đây. Lăng Hạo biểu tình quái dị. nhưng là sau lại ta mới biết được hắn chết không phải bởi vì đến sau núi đất trống, mà là thu được tấm cát, không có thông qua trò chơi. Trần Dương gật đầu, cuối cùng một vấn đề, không thể giấu giếm Money, hắn ánh mắt sắc bén, nhất nhất đảo qua trước mắt ba người. Ta nghe nói Quan Hinh Ngữ trước khi chết nhìn đến một đôi màu đỏ giày cao gót. Cặp kia màu đỏ giày cao gót cùng một năm trước tự sát lão sư có quan hệ. Cái kia lão sư tự sát có hay không ẩn tình? Lăng Hạo cùng Trình Đông mặt lộ vẻ mờ mịt. Một năm trước có lão sư tự sát sao? Trần Dương nhíu mày, nhìn về phía Lý lão sư. Lý lão sư trả lời, là Bạch Nhan lão sư, nghe nói là tham ô bị cáo. Cảnh sát tới cửa tới bắt, nàng nửa đêm chạy trốn tới sau núi kia bài nhà triệt thắt cổ tự sát. Lăng Hạo cùng Trình Đông vừa nghe Bạch Nhan lão sư sắc mặt kịch biến, thập phần rõ ràng lộ ra sợ hãi. Lăng Hạo kinh ngạc hỏi lại, đã chết, nàng thắt cổ tự sát, vì cái gì trong trường học không có nửa điểm nghe đồn. Ngày đó là chủ nhật, trong trường học không như vậy nhiều người. Huống hồ này cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình. Trường học liền phong tỏa tin tức này. Ở sân bóng rổ vây thượng lưới sắt cấm học sinh đến sau núi, Lăng Hạo cùng Trình Đông như cũ là một bộ đả kích quá lớn biểu tình. Rất là không dám tin tưởng. Khấu Tuyên Linh nghi vấn. Như thế nào các ngươi phản ứng rất lớn? Lăng Hạo lẩm bẩm nói. Ta cái kia bạn cùng phòng. Chính là truyền ra cùng Bạch Nhan lão sư có tư tình học sinh. Các ngươi nói có thể hay không chính là Bạch Nhan lão sư trả thù. Giết ta cái kia bạn cùng phòng. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh liếc nhau. Không hảo kết luận, nên hỏi cũng đều hỏi ra tới. Hỏi không ra tới bọn họ cũng không biết. Vì thế hai người rời đi, lưu lại Lý lão sư cùng hai cái học sinh. Cuối cùng Trình Đông hỏng mất nói. Nhất định là Bạch Nhan lão sư trở về trả thù chúng ta. Đánh giám, Lăng Hạo tức giận mắng. Nàng dựa vào cái gì trả thù chúng ta? Lại không phải chúng ta bức tử nàng. Là chính nàng thắt cổ tự sát. Lý lão sư, trường học giấu đến thật tốt. Bạch Nhan lão sư tự sát tin tức chúng ta cư nhiên cũng không biết. Quan Hinh Ngữ bọn họ biết. Lý lão sư lạnh lùng nói ra. Đừng đem chính mình trích đến nhiều sạch sẽ. Bắt được tấm các tham dự tử vong trò chơi các ngươi cho rằng Bạch Nhan sẽ bỏ qua các ngươi. Thiên chân, Trình Đông hỏng mất. Không liên quan chuyện của ta a. Không liên quan chuyện của ta a. Rõ ràng chính là Quan Hinh Ngữ cùng Lý Tuệ bọn họ làm. Các nàng chết chưa hết tội. Chính là không liên quan chuyện của ta a. Ta cái gì cũng chưa làm. Lăng Hạo bắt lấy Trình Đông cổ áo hung tợn nói. Đây là ngươi không vô tội tội. Bạch Nhan lão sư đối với ngươi nhưng hảo. Đừng quên điểm này. Bạch Nhãn Lang, Trình Đông một chút uể oải trên mặt đất. Một cái đại nam hài ôm đầu gối khóc giống. Lăng Hạo còn lại là đầy mặt ghét bỏ cùng chán ghét. Bực bội mắng vài câu. Lý lão sư lẳng lặng ngồi ở một bên. Rất là châm chọc nhìn bọn họ. Đứng ở cửa không có đi xa Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh hai người lúc này mới rời đi. Khấu Tuyên Linh vừa đi vừa nói chuyện nói. Quả nhiên còn cất giấu lời nói chưa nói. Cái kia Bạch Nhan lão sư là mấu chốt. Thực rõ ràng là làm chuyện trái với lương tâm Money từ hai ngày này cùng bọn họ ở chung. Ta cảm thấy bọn họ có thể làm ra cỡ nào ghê tởm người sự tình tới đều sẽ không cảm thấy hiếm lạ. Trần Dương chán ghét này nhóm người, bất quá hắn biết còn có một bộ phận người là thật vô tội. Cũng bị khóa ở Kim Thủy Trung học, thậm chí bọn họ liền chính mình không thể rời đi Kim Thủy Trung học cũng không biết. Ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua cùng chúng ta đáp lời cái kia học sinh sao? Như thế nào, hắn ở nói dối, Trần Dương đi lên lâu, trở lại chính mình ký túc xá. Lúc này bên ngoài truyền đến học sinh chạy thao thanh âm. Cấp âm u trường học tăng thêm một tia sức sống. Vừa rồi kia hai cái nam học sinh thực rõ ràng cùng tự sát lão sư có chút liên hệ. Liền bọn họ cũng không biết cái kia lão sư đã tự sát thân vong. Hắn như thế nào biết? Ngươi vừa nói, xác thật cảm thấy có chút không khỏe. Trường học rất nhiều chuyện đều giấu giếm lên. Đặc biệt là tự sát nữ lão sư. căn bản không có đồn đãi. Hắn lại biết, sân bóng rổ cùng trong phòng học người chết, thần quái sự kiện, hắn cũng là vừa hảo không có nhìn đến. Không như vậy vừa khéo sự tình, nhưng hắn nói dối nguyên nhân là cái gì? Hắn giống như không có giấu giếm mấu chốt tính sự tình. Càng giống ở dẫn đường chính chúng ta đi phát hiện chân tướng, Trần Dương từ hộp lấy ra linh phù. Bên trong còn thừa rất nhiều chương ngũ lôi linh phù, tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù chỉ còn lại có cập chương. Mao Tiểu Lỵ không họa như vậy nhiều cho hắn. Hắn lấy ra một chương tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù cùng di động. Biên tập hảo tin tức sử dụng sau này rớt linh phù sau đó điểm bóp cò đưa. Tin tức thuận lợi gửi đi ra ngoài. Khấu Tuyên Linh kinh ngạc, Mao Tiểu Lỵ chúc phúc bảo phù còn có này tác dụng. Vận khí rất quan trọng, Trần Dương đem biên tập tốt tin tức chia độ sóc. Hướng hắn tường thuật Kim Thủy Trung học sự kiện cùng trải qua. Cũng đem ban ngày không có quỷ hồn ban đêm lại âm khí tận trời khác biệt báo cho hắn. Dò hỏi nguyên nhân, không bao lâu, độ sóc phát tới giải đáp, nghiệt nhân ác quả, trận pháp, cuối cùng một câu tin tức chờ ta, lúc sau không còn có thu được tin tức, tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù nháy mắt thiêu đốt mất đi hiệu dụng. Trần Dương đem cho tàn quét tiến thùng rác, sau đó nói, dựa vận khí là có thể đem tin tức gửi đi ra ngoài. Thuyết minh vẫn là có tín hiệu. Chỉ là đại bộ phận thời điểm đều không có. Bất quá Kim chủ nhiệm có thể ở áp thượng tuyên bố tin tức. Thuyết minh hắn có biện pháp liên hệ ngoại giới. Có thể liên hệ ngoại giới. Trước tiên cư nhiên là tìm thiên sư. Tìm được chúng ta sau chỉ thấy một mặt liền biến mất. Lý lão sư thuyết giáo vụ chủ nhiệm cũng ở. Những cái đó tử vong trò chơi trong đó. Không phải hành chính tổng hợp chủ nhiệm Mani bất quá cũng có khả năng Lý lão sư không biết. Đang ở lúc này, có người tới gõ cửa. Khấu Tuyên Linh mở cửa. Bên ngoài là Khâu gia tỷ đệ. Hai người vào cửa liền nói. Chúng ta không rời đi Kim Thủy Trung học. Khâu Thịnh Mẫn nói. Hôm nay rạng sáng cổng trường khai thời điểm. Chúng ta đánh xe rời đi. Nhìn đến chân núi thời điểm đột nhiên sương mù bay. Chúng ta không nghĩ nhiều, tiếp tục lái xe, bởi vì lộ tuyến không có quẹo vào cũng không có ngã rẽ. Chỉ cần vẫn luôn theo lộ khai đi xuống là có thể đến chân núi. Chính là khi chúng ta khai hảo một trận lại phát hiện Kim Thủy Trung học cổng trường khẩu ở trước. Mát, chúng ta nếm thử qua lại vài lần, mỗi lần đều trở lại cổng trường khẩu Trần Dương liền đem biết được sự tình báo cho bọn họ. Khâu Thịnh Minh vừa nghe nằm liệt ngồi ở ghế trên. Tại sao lại như vậy? Hắn vẻ mặt đưa đám đối Khâu Thịnh Mẫn xin lỗi. Nếu là ta ngày hôm qua nghe thì ngươi nói. Lập tức đi thì tốt rồi, căn cứ phán đoán. Bọn họ ngày hôm qua không ở Kim Thủy Trung học qua đêm là có thể rời đi. Sẽ không bị nhốt ở chỗ này. Khâu Thịnh Mẫn bởi vì âm dương nhãn duyên cớ, thường xuyên gặp quỷ. Gặp được hiện tại loại tình huống này tuy rằng cũng sợ hãi. Nhưng còn bảo trì bình tĩnh. Nàng hỏi, các ngươi bắt được cái kia tham dự trò chơi tấm các tổng số tự. Rất có khả năng sẽ lại tiếp tục trò chơi, Trần Dương. Ta biết Khâu Thịnh Mẫn. Ta đoán, Bạch Nhan lão sư chết có khác ẩn tình. Ngay từ đầu bắt được tấm các, con số tham dự trò chơi người hẳn là đều là trực tiếp hại chết Bạch Nhan lão sư người. Bạch Nhan kế hoạch trận này trò chơi, mục đích là muốn trả thù, làm những cái đó đã từng hại chết chính mình người ở vô hạn sợ hãi chung chết đi. Sau lại tham dự người còn lại là bàng quan hoặc bỏ đá xuống giếng giả. Nhân số sẽ tiếp tục mở rộng, thẳng đến những cái đó không rõ chân tướng người cũng bị liên lụy tiến vào chúng ta cũng có đồng. Dạng suy đoán, độ sóc chia hắn tin tức cũng nhắc tới nghiệt nhân ác quả. Trần Dương tiếp tục nói, nhưng làm ta không nghĩ ra chính là Bạch Nhan đâu ra như vậy đại năng lực vây khốn cả tòa sơn. Trong trường học ban ngày không thấy quỷ hồn buổi tối nơi nơi là âm hồn nguyên nhân là cái gì? Những cái đó cô hồn dã quỷ còn dám giả trang âm binh qua đường. Quan Hình Ngữ nói là vô chi không sợ. Khấu Tuyên Linh, có thể hay không là trong trường học cô hồn dã quỷ căn bản không biết âm binh tồn tại. hoặc nghĩ lầm chúng nó chính là âm binh. Khâu Thịnh Mẫn, không quá khả năng đi. Liền tính lại bế tắc cũng không nên liền âm binh tồn tại cũng không biết, nếu toàn bộ Kim Thủy Trung học không chỉ là học sinh bị đóng cửa ở trong trường học, còn bao gồm trường học cô hồn dã quỷ, thậm chí có khả năng chúng nó bị đóng cửa ở trường học thời điểm rất dài. Trường đến chúng nó quên âm binh tồn tại hoặc là từ lúc bắt đầu cũng chỉ cho rằng sau khi chết âm phủ là Kim Thủy Trung học bộ dáng. Nếu như vậy tưởng là có thể nói được thông quan hình ngữ, vô chi không sợ. Trần Dương đứng dậy qua lại đi rồi vài bước, ta phải ngẫm lại, có hay không cái gì trận pháp là đã có thể đem chúng nó vây ở núi rừng gian lại không bị âm ti phát. Hiện Khâu Thịnh Mẫn do dự một hồi, nói, các ngươi muốn đến sau núi đất trống. Khấu Tuyên Linh sau khi gật đầu nàng liền nói, ta và các ngươi đi thôi. Trường học âm khí tràn ngập, phát hiện không đến quỷ khí, ít nhất ta còn có thể nhìn đến. Nhiều ít giúp được với vội, Khâu Thịnh Minh sốt ruột ngăn lại Khâu Thịnh Mẫn. Tỷ, ngươi căn bản không có tự bảo vệ mình năng lực, vẫn là đừng đi, nếu là yêu cầu ngươi, ta đi là được, ta chạy trốn rất nhanh, lại mau mau đến quá quỷ. Khấu Tuyên Linh hỏi lại một câu đổ đến Khâu Thịnh Minh không lời gì để nói. Giờ phút này Khâu Thịnh Minh lòng tràn đầy ảo não chính mình không nên tham tiền. Khấu Tuyên Linh tiếp tục nói, ban ngày đến sau núi đất trống, sẽ không xảy ra chuyện. Khâu Thịnh Minh lẩm bẩm, nhưng sẽ trêu chọc vài thứ kia. Khâu Thịnh Mẫn trước trắng đệ đệ liếc mắt một cái, làm hắn ít nói lời nói đồng thời cũng dặn dò hắn đi tra hỏi Kim chủ nhiệm cùng với nói dối lừa Trần Dương nam học sinh. Nàng cảm kích Trần Dương đem sở hữu bọn họ biết đến sự tình đều báo cho, không làm cho bọn họ không hiểu ra sao lâm vào sợ hãi. Làm hồi báo, bọn họ tự nhiên cũng muốn nỗ lực điều tra rõ trường học chân tướng. Điều tra rõ chân tướng sau, bọn họ mới có khả năng rời đi tồn tại Kim Thủy Trung học. Khấu Tuyên Linh quay đầu lại, Trần Cục, Trần Dương, đi thôi, vì thế bốn người phân công nhau hành động. Khâu Thịnh Minh đi tìm Kim chủ nhiệm. Còn lại ba người tắc đi đến sau núi đất trống, phủ vừa rơi xuống đất, Trần Dương liền giác một trận sờn tóc gáy, đều không phải là hắn sợ hãi, mà là thân thể xuất phát từ đối nguy hiểm báo động trước. Sau núi đất trống tĩnh mịch an tĩnh, rất là âm lãnh, nơi xa có một loạt nhà trệt, tối om cửa sổ bên trong giống ẩn giấu vô số đồ vật chính quan khán xông vào đất trống ba người. Khâu Thịnh Mẫn nói, ta trước kia gặp được quá cùng loại âm lãnh cảm giác, là đi đến một cái nháo quỷ nhân ra thế bọn họ đuổi quỷ. Cái kia trong phòng đích xác có quỷ, hiện tại ta cảm giác được âm lãnh là một mình đãi ở căn nhà kia gấp 10 lần không ngừng. Khấu Tuyên Linh, các ngươi xem trên mặt đất bùn đất. Mặt khác hai người nghe vậy chiều ngầm nhìn lại, kinh ngạc phát hiện trên mặt đất bùn đất thế nhưng đều ướt dính dính. Toàn thành đất sét còn phát ra tanh tưởi vị, bọn họ xem qua cả tòa sơn cùng với trường học địa phương khác thổ. Tuyệt không sẽ là đất sét, phần lớn là những cung gieo trồng đất màu, nếu không núi rừng cỏ cây cũng sẽ không xanh tươi tốt. Nhưng bọn hắn cũng có thể biết vì sao sau núi sẽ xuất hiện một tảng lớn đất trống. Không có một ngọn cỏ, Trần Dương, Lăng Hạo nói phương diện này đều chôn thi thể, nghe vậy. Khâu Thịnh Mẫn phản xạ tính lui về phía sau, dẫm đến cái gì dường như phát ra, sắc thanh. Cúi đầu vừa thấy, lại thấy là một khối bạch cốt, sắc mặt nháy mắt thay đổi, thật sự chôn có thi cốt. Hết chương.